Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, trang 567. Phanh phanh phanh, Thư Lê nghe tinh linh vương vững vàng tiếng tim đập. Trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, từ nhỏ đến lớn. Hắn vẫn luôn lấy tiểu hình thể cùng tinh linh vương tiến hành, thân mật tiếp xúc, hoặc là ngồi hắn bả vai, hoặc là ngồi hắn lòng bàn tay, ngẫu nhiên ôm một sợi hắn sợi tóc chơi đánh đu, chưa từng có giống như bây giờ lấy đại thể hình thân mật mà dán hắn ngực, người xúc giác là có ký ức. Do thính giác cùng thị giác càng thêm tinh chuẩn, mà yêu tinh xúc giác nhanh nhạy là nhân loại mấy lần, tiếp xúc quá một lần liền khó có thể quên, giờ này khắc này. Hắn chỉ có một cái cảm giác. Tinh linh vương ôm ấp cùng Ace không có sai biệt. Chương 261, khó bề phân biệt có đôi khi. Càng tiếp cận chân tướng càng khó lấy tin tưởng, bởi vì mọi người thường thường bản năng cho rằng chân tướng không có khả năng đơn giản như vậy mà bị phát hiện. Cho nên Thư Lê một lần lại một lần mà lật đổ chính mình suy đoán, mà hiện tại, thông qua xúc giác, hắn bắt được một cái quan trọng manh mối. Một cái tinh linh cùng một nhân loại ôm ấp thế nhưng kinh người mà tương tự, mặc kệ là ngực độ rộng, khuỷu tay độ cung, vẫn là ôm người tư thế, đều giống như đúc, duy độc bất đồng chính là bọn họ trên người phát ra khí vị, tinh linh vương trên người khí vị thực nhẹ, giống như nguyệt quang thảo thuần tịnh thanh nhã, dựa gần mới có thể ngửi được, thoải mái lại yên lặng. Lệnh nhân tình không nhịn được say mê trong đó, cùng chi tương phản. Ace trên người khí vị nùng liệt rất nhiều, là xí diễm hoa chế thành độc đáo huân hương, cho người ta một loại nhiệt tình thân thiết lãng mạn cảm giác, nguyên nhân chính là khí vị bất đồng. Thư Lê mới vô pháp đem bọn họ liên hệ đến cùng nhau, có khỏe không? Bên tai vang lên tinh linh vương tựa như tiếng trời thanh âm. Thư Lê nỗ lực làm chính mình mệt rã, rời đầu óc thanh tỉnh vài phần, đúng rồi, bọn họ thanh âm cũng có rõ ràng sai biệt, âm sắc, thanh tuyến, cùng với ngữ điệu, đều không giống nhau, càng tiến thêm một bước mà nói. Trừ bỏ tóc vàng cùng lục mắt, bọn họ ngũ quan cùng tuổi tác cũng khác hẳn bất đồng, nhưng mà Elliot từng cùng hắn phổ cập khoa học quá. Cao cấp ngụy trang liền giới tính đều có thể thay đổi. Huống chi tuổi tác, thân cao cùng bề ngoài, nhưng là hiện tại, chỉ bằng tương tự xúc cảm, Thư Lê vô pháp thuyết phục chính mình, cần thiết tìm được càng nhiều chứng cứ. Mới có thể khẳng định trong lòng suy đoán, Thư Lê cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đứng vững thân thể, rời đi tinh linh vương ôm ấp, không có việc gì. Liền muốn ngủ, hắn không tự chủ được mà ngáp một cái, Gia Gia đã đi tới. Quan tâm mà nói, hiện tại đúng là trung đình buổi tối 10 điểm, tiểu bằng hữu xác thật nên lên giường ngủ, tới tới lui lui quá phiền toái, không bằng lưu lại hào hào ngủ một giấc, chờ đến giờ ta lại gọi ngươi rời giường. Này, Thư Lê lông mi run rẩy, do dự, đột nhiên. Điện phủ cửa truyền đến xôn xao, khiến cho đoàn người chú ý, hoan nghênh người đã đến. Hamon điện hạ, đại môn phụ cận tinh linh nho nhã lễ độ về phía cường tráng anh tuấn nam nhân thăm. Hỏi, ha ha ha, thật náo nhiệt, xem ra ta hôm nay tới đúng là thời điểm. Long vương Hamon tinh thần phấn chấn mà bước vào điện phủ. Đi đến tinh linh vương trước mặt. Cung kính về phía hắn hành lễ, lão sư, quấy dày, tinh linh vương mỉm cười. Không sao, Hamon hành xong lễ, quay đầu nhìn về phía ngáp liên tục tiểu yêu tinh, màu bạc trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Spirion. Ngươi đã trở lại, Amanda đâu? Hắn nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện nhà mình ngốc đệ đệ, Thư Lê xoa xoa lên men đôi mắt. Trả lời. Chỉ có ta trở về, Amanda còn ở ma pháp học viện, Hamon chọn hạ anh đĩnh mày kiếm. Đại khái suy đoán hắn có trở về lối tắt. Rốt cuộc tinh linh vương thần thông quảng đại, trong tay khẳng định có vượt qua không gian ma pháp đạo cụ. Người chừng nào thì hồi ma pháp học viện? Hắn hỏi. Ngô, trong chốc lát, Thư Lê suy xét qua đi. Quyết định hồi học viện ngủ, kia thật tốt quá. Hamon từ nhẫn chữ vật móc ra một cái tinh xảo túi chữ vật, đưa cho Thư Lê. Nơi này có ta tân bắt hải thú, phiền toái ngươi hỗ trợ mang cho Amanda. Tốt. Thư Lê tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng cảm khái, Hamon thật là một vị tri kỷ hảo ca ca. Kịp thời vì đệ đệ bổ sung mới mẻ đồ biển, Amanda có lộc ăn. Thu hảo túi chữ vật, hắn hướng tinh linh vương từ biệt, lại cùng tiểu yêu tinh nhóm cọ cọ, cùng tinh linh ấu tể làm tốt ngày mai thấy ước định. Đánh ngáp vội vàng mà rời đi điện phủ. Ai nha nha, từ từ ta, bụng nhỏ ăn đến tròn vo, Pham phát hiện hắn phải đi, nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hỏa thần chi ấn, chờ Thư Lê rời đi. Tinh linh vương liếc mắt Jaya, Jaya hiểu ý, vỗ vỗ tay, tiểu khả ái nhóm, nên đi ruộng lúa mạch làm việc nga. Tiểu yêu tinh nhóm rốt cuộc nhớ lại bọn họ tới tinh linh quốc chân chính mục đích. Chơi cũng chơi, ăn cũng ăn, chuyện xưa cũng nghe, không thể lười biếng. 21 chỉ tiểu yêu tinh cộng thêm 8 chỉ yêu tinh ấu tể. Ngoan ngoãn mà cùng Jaya đi ruộng lúa mạch, tinh linh ấu tể đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Một bộ cũng muốn đi bộ dáng, bị Heleni một phen đề trụ sau cổ. Isra, chúng ta nên đi đi học, a nga. Isra phồng lên quay hàm, ủ rũ cụp đuôi, Heleni xoa xoa hắn sợi tóc, ôn nhu mà nói. Chờ ngươi học được ma pháp, liền có thể cùng tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau chơi. Đúng vậy. Đối tinh linh tới nói, tiểu yêu tinh đi ruộng lúa mạch, không phải làm việc mà là chơi đùa. Tinh linh quốc ruộng lúa mạch ở bình nguyên khu vực, chiếm địa diện tích rộng lớn. Cho dù là pháp thần cấp bậc tinh linh, cũng muốn thu hoạch 2 ngày. Tiểu yêu tinh một ngày có thể cắt 10 mẫu đất liền không tồi. Chờ tiểu bằng hiếu cùng ấu tể đều rời đi điện phủ, tinh linh vương trở lại vương tọa, thần sắc nghiêm nghị. Mặt khác tinh linh gom lại vương tọa trước, mỗi người mặt mang túc sát chi khí. Điện phủ không khí đột nhiên ngưng trọng. Hamon trượng nhị kim cương không hiểu ra sao, đã xảy ra chuyện gì? Dagerman nhìn hoang mang long vương, thanh âm trầm thấp nói. Hắc ám chân chính cắn nuốt đại lục tiên đoán. Trước tiên, Long Vương kinh hãi, tiên đoán. Sớm tại mấy vạn năm trước, trưởng quản thời không thiên thần Ronos Plau khắc liền từng tiên đoán. Hắc ám đem thổi quét toàn bộ Austin đại lục. Thiên thần ngã xuống, quang minh biến mất, sở hữu sinh vật đều trở thành thần hắc ám nô lệ. Vạn năm trước chư thần chi chiến, chỉ là kéo ra tiên đoán mở màn, chân chính hắc ám thời đại vẫn chưa đã đến. Hiện giờ, cảm thụ được điện phủ trang nghiêm không khí, Hamon tâm tình đột nhiên trầm trọng. Hết chương.